Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Chương 154 bị pháo hôi nhà giàu thiên kim. Nhị, trò chơi này thăng cấp nhưng thật ra làm Yến Cơ đau đầu thật lâu. Nàng chơi vù em chức nghiệp, trừ bỏ trị liệu kỹ năng ở ngoài còn có một cái khống chế kỹ năng cùng hai cái thương tổn kỹ năng. Đánh ra tới thương tổn thật là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, một cái quái ngạnh xinh xinh. Mà 10 phút mới đem nó giải quyết, cũng may mắn cái này bản đồ người chơi không nhiều lắm. Nếu không chỉ sợ đánh tới một nửa liền sẽ bị người chơi khác cấp cướp đi, nhìn đến nhiệm vụ hoàn. Thành nhắc nhở, Yến Cơ lúc này mới buông ra con chuột, xoa xoa có chút nhức mỏi thủ đoạn, như vậy đi xuống không được. Nàng đến tổ cái đội. Yến Cơ nghĩ, ở phụ cận nói chuyện phiếm nội bùm bùm đánh ra một đoạn lời nói, phụ cận cửu vĩ. Cáp mô cung đệ tử, 0/10, tinh anh đệ tử, 0/5, tóc tới tổ đội, đợi sau một lúc lâu. Không có việc gì phát sinh, Yến Cơ hơi nhíu nhíu mày. Chưa từ bỏ ý định lại đã phát một lần. Cái này cuối cùng có người xin tổ đội. Chỉ chốc lát sau đội ngũ liền đầy 5 người. Không ai nói chuyện. Mọi người đều ở buồn đầu làm nhiệm vụ, Yến Cơ cọ bọn họ nhiệm vụ. Hiệu suất cao rất nhiều, đến cơm chiều cơm điểm thời điểm nàng đã mau 43 cấp. Sở ca mãn cấp là 60 cấp, mãn cấp lúc sau mới có thể giải khóa mặt khác đủ loại chơi pháp nghe bảo mẫu ở ngoài cửa gõ cửa. Yến Cơ lui trò chơi mở cửa lung lay đi ra ngoài. Yến phụ Yến mẫu ăn cơm chưa lúc sau liền hoàn du thế giới đi. Trong nhà chỉ còn lại có Yến Cận cùng Yến Cơ hai anh em ơ siêu Yến Cận tại vị trí ngồi. Dáng người đĩnh bạt, cao thẳng mũi ở trên má đánh ra một tiểu diện tích bóng dáng. Hắn nhìn về phía Yến Cơ lãnh đạm ánh mắt nhu hòa không ít. Ra tiếng nói, không cần lão nằm ở nhà, có thời gian nhiều đi ra ngoài đi một chút, đối thân thể không tốt, không nghĩ đi ra ngoài, Yến Cơ chớp chớp mắt. Cười tủm tỉm trả lời. Yên tâm đi ca, ta mỗi ngày đều sẽ đi phòng tập thể thao tập thể hình. Khẳng định không thành vấn đề lạp. Nàng ngữ điệu hơi hơi dơ lên. Mang theo điểm làm nụng ý vị Yến Cận nào còn có thể nói cái gì. Hắn nhất nghe không được bản thân tiểu muội loại này ngữ khí nói chuyện. Cái gì tính tình đều không có, ăn qua cơm chiều. Yến Cơ lại đi theo Yến Cận đi phòng tập thể thao đãi 2 cái giờ. Trở lại phòng sau tắm rửa một cái nằm lên giường liền trực tiếp ngủ rồi. Ngày kế sáng sớm Yến Cơ liền tỉnh, nàng rửa mặt xong xuống lầu ăn cái cơm sáng, sau đó mới trở về phòng mở ra trên máy tính trò chơi. Nàng nhân vật ngừng ở một mảnh hoa cốc giữa, muôn hồng nghìn tía đóa hoa đưa tới không ít nhẹ nhàng khởi vũ thải điệp. Cách đó không xa còn truyền đến suối nước róc rách âm hiệu. Bối cảnh âm nhạc thư hoãn sáng ngời, ăn mặc một thân trắng thuần váy dài nữ nhân trong tay nắm màu. Trắng quạt lông không chút hoang mang hoảng, Yến Cơ cảm thấy trò chơi này họa chất hình ảnh đích xác làm thực hảo. Trách không được sẽ hấp dẫn như vậy nhiều nữ tính người chơi, Yến Cơ khống chế không được chính mình. Tay chọn mấy cái đẹp góc độ tiệt mấy chương đồ, sau đó lại đi thương thành mua mấy bộ trang phục. Chờ thỏa mãn lúc sau đã qua đi hơn 1 giờ, quả nhiên. Ái Mỹ cùng mua sắm đều là nữ nhân sinh ra đã có sẵn thiên tính. Cùng chủng tộc không quan hệ tiệt xong đồ lúc sau Yến Cơ lại bào chế đúng cách. Tìm cái đội ngũ đi vào hỗn nhiệm vụ, nàng đem chụp hình truyền tới Weibo tiểu hào thượng. Nguyên chủ Weibo tiểu hào fan rất nhiều. Nàng ở thế giới thật là cái có chút danh tiếng họa sĩ. Hình ảnh truyền đi lên sau phía dưới lập tức có một đống bình luận. Đều là đang hỏi nàng là cái nào khu phục Yến Cơ hết thảy không có hồi, ở thăng 50 cực thời điểm có. Cái phó bản nhiệm vụ, Yến Cơ gia nhập cái này tán đội người đích xác có chút đồ ăn. Nàng dùng ra ăn nãi kính nhi cũng không đem bọn họ từ đoàn diệt kết cục chung cứu vớt ra tới, mát. Thấy trong đội ngũ chỉ còn lại có chính mình một cái người sống. Yến Cơ nhanh chóng quyết định, chạy trốn kỹ năng nhấn một cái, trực tiếp đem boss cấp kéo cởi, hợp với đoàn diệt 3 lần, Trong đội ngũ người chơi kìm nén không được trong lòng bất mãn. Sôi nổi lui tổ, Yến Cơ đang muốn mặt khác tìm đội. Sau đó liền nhìn đến phụ cận có người ở soát phó bản tới cái biết chơi vù em. Yến Cơ không nói hai lời trực tiếp điểm tiến tổ. Quét mắt đồng đội phát hiện một cái thập phần quen mắt ID, độc trước này còn không phải là phía. Trước sấn nàng ngỏm củ tỏi đoạt nàng thật vất vả ma đi xuống nửa quản huyết tiểu quái người kia sao? Đoàn đội kiếm tới, ốc cốc, người tề đấu võ đấu võ. Đoàn đội cầm họa uống rượu tiêu dao. Khai khai khai, độc trước ngươi có ở đây không? Đoàn đội độc trước, ân, đoàn đội thiết dực đại ca. Thành, kia vù em chuẩn bị tốt. Ta đi khai phó bản, đoàn đội cửu vĩ. Tốt, thực mau đội trưởng thiết dực đại ca liền đi khai phó bản. Quá xong đồ lúc sau đoàn người liền xuất hiện ở phó bản giữa. Nhiệm vụ này vốn là 5 người bình thường tiểu bồn. Thuộc về dễ dàng nhất qua cái loại này, nhưng mà hiện tại người chơi cũng chưa mãn cấp. Xuyên cũng là một thân hoa hòe lòe loẹt lung tung rối loạn nhiệm vụ trang. Muốn an toàn quá bổn vẫn là có chút khó khăn, tiến bổn lúc sau bọn họ không có làm nhiều dừng lại. Dọc theo một cái đường nhỏ hướng lão một boss phương hướng đi đến. Trên đường tiểu quái thực mau bị rửa sạch sạch sẽ tới rồi boss trước mặt Yến Cơ vốn dĩ cho rằng bọn. Họ ít nhất sẽ đoàn diệt một lần, ai biết hoa 10 phút tả hữu liền đem cái thứ nhất boss cấp thu phục. Bọn họ 4 người chi gian phối hợp thập phần ăn ý, thiết dực đại ca là tê kéo boss cửu hận giá trị. Vẫn luôn ở phía trước kháng thương tổn, mà dư lại tắc điên cuồng phát ra. Bất quá bọn họ đều không có vượt qua thiết dực đại ca cửu hận giá trị, Yến Cơ nãi thực ổn. Tuy nói nhiệm vụ trang nãi lượng rất nhỏ. Nhưng nàng vẫn là chặt chẽ đem mấy người huyết tuyến ổn định ở 50% tả hữu, lão một trang bị ra một kiện ngàn vũ vũ khí, đương nhiên bị Yến Cơ cầm đi, thay đổi phó bản vũ khí sau Yến Cơ cảm giác được chính mình nãi lượng rõ ràng cao rất nhiều. Ổn định vững chắc qua cái thứ hai boss, đoàn đội cầm họa uống rượu tiêu dao. Ngọa tào A, lại là ngàn vũ cùng tiên nhạc trang bị. Còn có cho hay không châu phi người một chút đường sống. Đoàn đội thiết dực đại ca, độc trước luôn luôn thực hồng, người ổn ào gì, phía trước lão một người tốt xấu còn có cái nhẫn đâu. Đoàn đội kiếm tới, đúng vậy, giống ta, mau cũng chưa một cây, Yến Cơ mặt không đỏ tâm không nhảy thay đai lưng. Lẳng lặng nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, nguyên lai like này nhóm người là đã sớm nhận thức. Trách không được phối hợp ăn ý tốt như vậy. Yến Cơ sờ sờ con chuột, bọn họ hoa hơn nửa giờ đã thông nhiệm vụ bổn. Còn cầm vài cái thành tựu, trong đó có một cái là khai hoang thành tựu. Xem ra đã thông phó bản người chơi đến bây giờ cũng không mấy cái, đánh xong phó bản. Yến Cơ vốn định lui tổ, kiếm tới lại đột nhiên đánh chữ làm nàng lưu lại, đoàn đội kiếm tới. Vũ em thăng cấp không quá dễ dàng. Không bằng ngươi đi theo chúng ta một khối làm nhiệm vụ. Tương đối mau, đoàn đội cầm họa uống rượu tiêu dao. Cửu vĩ muội tử kỹ thuật khá tốt, có hay không cố định đội ngũ. Vừa lúc chúng ta đội ngũ thiếu cái vù em, xem muội tử ngươi kỹ thuật này. Về sau thỏa thỏa là cái đại nãi a. Đoàn đội thiết dực đại ca. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta thuần một sắc bốn đại hán. Đến tới cái mảnh mai muội tử trung hòa một chút. Độc trước ngươi nói đúng không? Đoàn đội độc trước, tùy ý, trường học ký túc xá. Bốn cái nam sinh đều vây quanh ở bản thân trước máy tính. Trong đó một cái dáng người tương đối cường tráng nam sinh đột nhiên ngẩng đầu nói. Lão dụ, này muội tử kỹ thuật thật khá tốt. Chúng ta về sau PvP vừa lúc cũng thiếu cái nãi. Không bằng làm nàng gia nhập chúng ta đội ngũ từ nhỏ bồi dưỡng. Dưỡng thành gì đó. Bị gọi là lão dụ nam nhân đầu cũng không nâng, hắn nhấp môi mỏng, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi mị mị, thon dài lại trắng nõn ngón tay ở trên bàn phím điểm điểm mơ siêu mắt thấy đối phương còn ở lải nhải. Nói chuyện, hắn nhăn nhăn mày, làm nàng tiến, hắc hắc hắc được rồi. Đoàn đội thiết dực đại ca, đại muội tử, đến đây đi, đoàn đội cửu vĩ, các ngươi như thế nào xác định ta là muội tử? Đoàn đội tức khắc một mảnh yên tĩnh, Yến Cơ nhìn chính mình làm ra tới hiệu quả nhịn không được cười hai tiếng, đoàn đội kiếm tới. Đừng nháo, nào có đại lão gia nhi mới tiến trò chơi liền cho chính mình bộ vẻ ngoài. Giống nhau chỉ có muội tử mới có thể như vậy làm. Yến Cơ cười tủm tỉm, không nói gì, gia nhập này vài người đội ngũ lúc sau Yến Cơ thăng cấp tốc độ lại nhanh không ít. Tuy nói bọn họ nhìn qua không quá đứng đắn, nhưng mà trên tay kỹ thuật lại không kém ở siêu ở Yến Cơ nói câu nói kia lúc sau. Trong đoàn kiếm tới, cầm họa uống rượu Tiêu Dao cùng Thiết Dực đại ca liền tổng muốn cho nàng thượng oai oai. Bất quả Yến Cơ máy tính mạch gần nhất hỏng rồi nàng còn chưa có đi đổi. Bởi vậy thượng oai oai lúc sau cũng là một câu cũng chưa nói. Chỉ nghe bọn họ ở oai oai tán gẫu Thiết Dực đại ca thanh âm tương đối thô quạng. Kiếm tới thuộc về ôn nhu thanh tuyến, mà cầm họa uống rượu Tiêu Dao thanh âm cư nhiên là thiếu niên cảm tràn đầy thiếu niên âm. Mỗi khi người sau dùng thanh âm này phát ra hắc hắc hắc đáng khinh tiếng cười khi Yến Cơ tâm tình, liền luôn có chút phức tạp oai oai treo năm người. Nhưng mà chân chính nói chuyện chỉ có bọn họ ba cái. Độc trước cùng Yến Cơ vẫn luôn không có khai quá mạch, không bao lâu bọn họ cuối cùng mãn cấp. Yến Cơ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không cần đi làm nhiệm vụ, làm nàng một cái đầu hai cái đại, mãn cấp lúc sau có hai lựa chọn. PvP cùng PvE, Yến Cơ đối PvE phó bản không nhiều lắm hứng thú. Thập phần kiên định lựa chọn PvP, mà trên người trang bị cũng có thể đi làm hàng ngày tới đổi. Cũng hoặc là đi đấu trường đánh bài vị tới tích lũy cảnh kỹ tệ tới đổi lấy trang bị, đấu trường bài. Vị chia làm hai người, ba người cùng với năm người, mãn cấp ngày đầu tiên. Ở cầm họa uống rượu Tiêu Dao khuyến khích hạ, năm người liền hùng hổ hướng tới đấu trường mà đi, nhưng mà không biết có phải hay không mãn cấp. Người chơi cũng không nhiều duyên cớ, bọn họ đợi 4-5 phút đều không có xứng đôi đến đối thủ. Bởi vậy chỉ có thể đủ từ bỏ đấu trường. Thành thành thật thật đi làm nhiệm vụ đổi trang bị, gia nhập cố định đội lúc sau. Thiết Dực đại ca muốn Yến Cơ, đem nàng kéo vào một cái thảo luận tổ, tên gọi là bốn cái soái ca một vị mỹ nữ. Trời biết Yến Cơ nhìn đến loại này người già đặt tên khi kinh ngạc bao lâu, Yến Cơ gia nhập thảo. Luận tổ chuyện thứ nhất, chính là dò hỏi bọn họ tuổi tác Tiêu Dao. Chúng ta đều 22, Thiết Dực 3 tháng phân. Ta tháng 5 phân, kiếm tới là tháng 6 phân, độc trước 12 tháng, cửu vĩ. Yến Cơ tâm tình có chút phức tạp này vài người. Cư nhiên đều so nàng nhỏ 2 tuổi. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Cố định đồng đội tự nhiên là sẽ một khối làm nhiệm vụ. Hôm nay Yến Cơ treo oai oai tổ tiến đội ngũ. Phát hiện trong đội ngũ trừ bỏ Thiết Dực đại ca ở ngoài cũng chỉ có độc trước. Tiêu Dao cùng kiếm tới không online, Thiết Dực đại ca giải thích nói hai người ở đuổi luận văn. Không rảnh lên trò chơi, Yến Cơ lên tiếng, liền trở lại môn phái làm môn phái nhiệm vụ. Làm được một nửa, nàng nhìn đến độc trước Thiết Dực hai người huyết nháy mắt thiếu nửa quản. Nàng nhướng mày, liền nghe thấy di chuyển đến một trận ngọa đào, mã đức này đàn tiểu con bê cư nhiên làm đánh lén. Thao! 6 cá nhân đuổi theo chúng ta hai cái đánh. Chờ, Gia Gia đã nhớ kỹ các ngươi ai đi. Thiết Dực tục tăng thanh âm ở oai oai quanh quần. Yến Cơ nhìn mắt hai người nơi chiến đấu bản đồ. Lập tức bay qua đi, rơi xuống đất khi Thiết Dực cùng độc trước hai người bị đuổi theo có chút chật. Vật, nàng không nói hai lời giơ tay đem hai người mạch máu nãy đi lên, độc trước hai người vừa thấy đến. Hắn nháy mắt liền ngừng lại, cửu vĩ tới. Đi đi đi, trở về làm chết này đàn vương bát con bê. Thiết Dực ồn ào, trước đánh vạn vân, thực mau oai oai lại truyền đến một thanh âm khác. Thanh âm này không thuộc về kiếm tới cung Tiêu Dao. Thanh lãnh đạm mà thanh tuyến nghe còn rất thoải mái. Yến Cơ ngắm mắt oai oai. Độc trước phía trước tiểu lục điểm vẫn luôn ở lập lòe, độc trước ngữ khí không nhanh không chậm. Vững vàng đạm mạc chỉ huy Thiết Dực. Yến Cơ thao tác nhân vật xoay tròn nhảy lên né tránh đối phương công kích. Đồng thời đem ba người huyết tuyến vững vàng khống chế ở 70% trở lên, thực mau đối phương người liền. Nằm đầy đất Thiết Dực nói. C. xinh đẹp, đánh thật sàng, độc trước, nãi thực ổn, hắn ngữ khí bình đạm, nghe không ra cái gì cảm xúc, nhưng thật ra Thiết Dực kích động lớn tiếng nói. Kia cần thiết, chúng ta coi trọng vụ em khẳng định như phê a. Yến Cơ cong cong khóe miệng, duỗi tay gõ bàn phía Mơ Siêu đoàn đội cửu vĩ. Chỉ huy không tồi, kia cần thiết, độc trước tiểu tử này lợi hại đâu. Ta hạ, ai ngươi đi đâu nhi? Thiết Dực ngẩng đầu hỏi, Phó Dụ khép lại laptop, liếc Thiết Dực liếc mắt một cái. Hạng mục thượng sự tình, ta muốn đi xử lý, vấn đề lớn không lớn, vấn đề nhỏ, hành. Vậy ngươi đi thôi, Phó Dụ lên tiếng, không nhanh không chậm đi ra môn. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo sơ mi, ra cửa trước mang lên một bộ tơ vàng khung mắt kính. Sắc bén ánh mắt nháy mắt bình thản rất nhiều, Thiết Dực thấy hắn ra cửa. Quay đầu lại nói, cửu vĩ, ta bồi ngươi đi làm nhiệm vụ đi. Ngoặc kép, hết chương.